Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1004, đệ 1004 trang. Nàng không có nắm chắc hai người cùng nhau truyền tống đào tẩu. Nàng lựa chọn trước làm hắn đi, cái này phát hiện làm Hầu Tam nội tâm cùng đồng tử đều chấn động. Nắm Xà Nha tay buông ra. Môi phát run, mà Hòa Tuổi cùng Đêm Phi Đông Ngô cũng phát hiện chuyện này, bởi vì trọng thương hấp hối. Không gian truyền tống khẩu vặn vẹo đóng cửa. Lôi kéo tuyến cũng đứt gãy mở ra. Hòa Tuổi quyết đoán, bản thể lao xuống tới. Tính toán bắt sống người này, nhưng phía dưới người nọ hồng mắt. Đáy mắt hàm chứa nước mắt, tựa hồ cười một cái. Thế nhưng thu tay lại. Ở mặt trên ba cái đại tướng lao xuống tới muốn bắt sống nàng thời điểm. Hắn bỗng nhiên xoay người. Nghĩa vô phản cố hướng tới phía dưới vô hạn sâu thẳm rãnh biển lao xuống kia một khắc. Nàng nghĩ tới cái gì đâu. Nghĩ đến chính là cách xa thời không một cái bà cố nội. Vẫn là nhốt ở đại lao giang tiểu mãn. Nàng nếu đã chết. Hại chết nàng hầu mà là duy nhất khả năng giữ được giang tiểu mãn người. Nàng trước nay cũng chưa. Đến tuyển, chỉ có thể làm như vậy tiền đặt cược, Hầu Tam huyền phù ở U Lam trong nước. Giống như có điểm dại ra, lại giống như không có biểu tình. Chỉ là duỗi tay siết chặt ngực. Một cái tay khác một lần nữa cầm tượng trưng cho kịch độc Xà Nha, hắn không có sai, hắn là vì sống. Sót, nếu không làm như vậy, hắn nguyền rủa sẽ làm hắn chết, hắn không có sai. Hắn chỉ nghĩ tồn tại rời đi cái này đáng chết thế giới. Đi gặp nãi nãi, cho nên hắn đến cúi đầu. Cùng thế giới này cúi đầu, không cần phải xen vào người kia là ai. Không cần phải xen vào, nàng muốn độn rãnh biển chỗ sâu trong. Ngăn lại nàng, Vương Triệu hai cái đại tướng dùng nhanh nhất tốc độ đi xuống truy bắn. Mặt trên sao trời còn ở xoay tròn. Quang minh chiếu rọi bọn họ. Nhưng nàng đưa lưng về phía sao trời. Mang theo kịch độc cùng không ngừng hư thối phóng thích huyết nhục. Không quay đầu lại, trực tiếp đi xuống rơi xuống, mắt thấy bọn họ liền phải đuổi tới Phù Xuyên. Phù Xuyên không có quay đầu lại, chỉ là mặt vô biểu tình rút ra một phen lưỡi dao sắc bén. Trực tiếp hoa khai ngực, từ bên trong móc ra một viên nóng bỏng trái tim máu tươi đầm đìa. Ở biển sâu chung nóng bỏng nhảy lên, nó như là một viên hồng bảo thạch. Lại như là lớn nhất mồi, trong nháy mắt. Hòa Tuổi cùng Vương Triệu hai người đều thấy được rãnh biển chỗ sâu trong soát. Hai chỉ huyết hồng thật lớn hồng đồng mở, thả cùng với một tiếng gào giống, rầm. Vu Yêu rãnh biển bá chủ hải yêu Vu Yêu bị đưa tới, bị mới mẻ mà nóng bỏng cường đại trái tim đưa. Tới, nó rít gào mà ra. Ở Hòa Tuổi bốn người thay đổi sắc mặt khi, từ rãnh biển chỗ sâu trong lao ra. Một ngụm nuốt hướng Phù Xuyên, kia sắc bén nuốt hết nàng thời điểm. Máu loãng phun tung tóe mà ra, nhưng ở nuốt hết trước. Kỳ thật bọn họ đều thấy được người nọ ngụy trang giải thể sau. Rõ ràng là một cái tóc đen thả thân hình tinh tế đơn bạc nữ tử. Thực yếu ớt, cô độc, trước nay cũng vô pháp quay đầu lại nữ tử, nàng liền như vậy đào khai chính mình trái tim. Làm chính mình bị đưa tới hải yêu nuốt ăn mà tẫn, không ai nhìn đến nàng mặt, không biết nàng cuối. Cùng là cái gì biểu tình? Có lẽ, như là phía trước đối Hầu Tam giơ tay sau lại triệt tay khi. Như vậy tựa khóc tựa cười đi, Vu Yêu cường đại. Là Đông Hải mạnh nhất hải yêu vương chi nhất. Có thể so với đỉnh đại tướng. Đừng nói Vương Triệu hai người xa không phải đối thủ. Chính là Hòa Tuổi cũng quyết đoán né xa ba thước. Bởi vì nàng không phải không thể chiến. Mà là thấy được rãnh biển phía dưới đừng triệu hoán mà đến khổng lồ hải yêu đàn, Đêm Phi Đông Ngô. Còn tại đây, Hòa Tuổi quyết đoán lui lại, mà Vu Yêu cũng không có chuẩn bị cùng này nhóm người cứng. Đối cứng, chủ yếu là cái kia Hòa Tuổi khó đối phó. Nó nhếch miệng, nuốt xuống vừa mới ăn luôn người. Xem mặt trên những người đó đào vong sau mới mang theo hải yêu đàn hướng rãnh biển chỗ sâu trong. Lui lại, rãnh biển chỗ sâu trong. Vu Yêu vương không ngừng trầm xuống. Thực mau rơi vào vô hạn vực sâu, đào tẩu Vương Triệu hai người mang đi Hầu Tam. Tuy rằng đối cái này biến cố rất không vừa lòng, nhưng ít ra có thể xác định một chút, nàng chết chắc rồi. Vương Triệu rốt cuộc không nhịn cười. Ra thủy sau, nhảy đến trên mặt nước, cười ra tiếng tới, nhưng thực mau tươi cười thu lại. Bởi vì đối diện Hòa Tuổi hai người đang ở sâu kín nhìn bọn họ, Vương Triệu hai người không phải nàng đối thủ, lựa chọn lấy bất biến ứng vạn biến. Nhìn xem người này cái gì ý đồ đến, giảo hoạt như Vương Triệu. Kỳ thật đoán được đối phương khả năng tưởng uy hiếp hắn làm chút cái gì. Mở rộng tầm mắt, Xích Phong trọng tài viện đích xác so với ta đem đêm lợi hại nhiều, Hòa Tuổi không nói chuyện. Đại khái là coi thường này hai người. Mà mở miệng chính là đêm Phi Đông Ngô, cái này thái tử là có thủ đoạn. Cười nói, Vương Triệu cũng ngoài cười nhưng trong không cười. Thái tử điện hạ quá khen, ta đế quốc bắt giữ dị đoan mà thôi. Nhưng thật ra nhiễu hai vị thanh tịnh, đêm Phi Đông Ngô. Kỳ thật viện trưởng cũng có thể giúp ta đế quốc làm chút thuộc bổn phận việc, nói gì vậy? Vương Triệu mỉm cười, ta nhưng từ trước đến nay chung với đế quốc, đêm Phi Đông Ngô. Phải không? Âm thầm tiên bố tình báo cho ta đem đêm phục sát Hoàng Thanh Huyền bọn họ. Cũng không phải là thực trung a, Vương Triệu. Đây là bôi nhọ đi. Có chứng cứ sao? Đêm Phi Đông Ngô cười lấy ra chứng cứ, quý kỵ sĩ đoàn tử sĩ danh sách tư liệu. Nếu là cho quý quốc Đông Hải quân bộ tình báo chỗ, chỉ sợ cũng đối thượng bọn họ hiện tại tra được những cái đó tử thi thể DNA tin tức đâu, viện. Trưởng không cần khẩn trương, ta cũng không làm ngươi làm cái gì vi phạm ngươi lương tâm sự. Ta chính là muốn biết chúng ta có cái gì cộng đồng địch nhân sao. Vương Triệu nheo lại mắt chờ đêm Phi Đông Ngô hai người rời đi sau. Vương Triệu mặt vô biểu tình, nhưng thực mau giãn ra thần sắc, ly hồ. Còn hảo, mục đích nhất trí, liền tính bọn họ không cần cầu. Viện trưởng ngươi cũng sẽ như vậy làm đi, Vương Triệu khóe miệng ép xuống. Không đáng nhiều lời, chỉ quét Trầm Mặc Hầu Tam liếc mắt một cái. Hơi hơi mỉm cười, đương nhiên, hiện tại mới là quan trọng nhất phân đoạn, ta phải cùng bệ hạ chứng minh nữ nhân kia là hoàng thời. Kính, người này mới là tâm phúc họa lớn, đi. Chương 236 đối sách. Vương Triệu hiện tại trạng thái thực phấn khởi cường thế, nhân kế hoạch đắc thủ. Thả hắn thực khẳng định chính mình suy đoán 100% chính xác, kia nữ nhân đến bị Vu Yêu nuốt. Hết thời điểm đều không có sử dụng bất tử hoàng huyết mạch cùng hoài quang huyết mạch năng lực. Đây là có tật giật mình. Hết chương.